Chương 1092, liệu độc. Đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nhân hoàng lắc đầu, ngươi không có một mai viêm hoàng lệnh, lấy thực lực của ngươi, muốn lao đi này ly hỏa chi độc, cơ hội không lớn, trừ phi, ngươi có thể đạt được một mai đông lạnh châu. Đông lạnh châu Lăng Trần lông mày nhướng lên, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói vật ấy. Không sai, đông lạnh châu là băng thuộc tính thiên tài địa bảo, ngươi tại dùng viêm hoàng lệnh lao đi ly hỏa chi độc, cần phải có đông lạnh châu lực lượng, phong bế thẩm băng tâm này đan điền, mới có thể phòng ngừa này ly hỏa chi độc khôi phục lực lượng. Bằng không, lấy ly hỏa chi độc cương ngạnh trình độ, coi như là ngươi có thể nhất thời đem nó áp chế, nhưng không bao lâu nữa, nó sẽ một lần nữa cho tàn lại cháy. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra muốn trừ tận gốc này ly hỏa chi độc, đông lạnh châu, là ắt không thể thiếu đồ vật. Vậy ta trước dùng viêm hoàng lệnh thay trầm tiền bối chấn trụ này ly hỏa chi độc, hẳn là vẫn có thể làm được a, Lăng Trần nói. Ừ bất quá, ngươi cần phải biết, có thể hay không tại đây trước mặt nữ nhân bại lộ viêm hoàng lệnh. Nhân hoàng thản nhiên nói. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là trầm ngâm, đích xác, viêm hoàng lệnh loại vật này, quá mức chân quý, rất dễ dàng sẽ khiến cho ngấp nghé. Hắn và thẩm băng tâm còn là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương có đáng giá hay không được tín nhiệm, chỉ sợ là rất khó nói sự tình. Bất quá, Lăng Trần cũng không có do dự quá lâu, chính là có quyết định. Trầm tiên bối, ta có một vật, có thể giúp ngươi tạm thời áp chế này trong cơ thể ly hỏa chi độc. Bất quá, khả năng rất cần tiền bối phối hợp của ngươi. Lăng Trần hay là quyết ý phải cứu thẩm băng tâm, rốt cuộc nhân sinh vốn tràn đầy nhiều loại hào đánh bạc, rồi mới đối phương coi như là đối với hắn có ân cứu mạng, hiện giờ, xem như hoàn lại ân tình. Ngươi thẩm băng tâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hoài nghi, coi như là nàng, đều đối với này ly hỏa chi độc không có biện pháp, chỉ là Lăng Trần, làm sao có thể sẽ có giải quyết phương pháp. Cũng không phải nàng nhìn không nổi Lăng Trần, mà là này ly hỏa chi độc, đích xác không phải là tầm thường thủ đoạn có thể trị tận gốc đó. A Lăng Trần cũng không nhiều lời, hắn liền lật tay đem viêm hoàng lệnh cho lấy xuất ra, sau đó chân khí rót vào trong đó, một vòng nóng rực hồng sắc năng lượng, rồi đột nhiên từ kia viêm hoàng lệnh bên trong tràn ngập, làm cho quanh mình không khí đều là nhanh chóng trở nên có chút nóng bỏng lên. Đây là trên mặt của thẩm băng tâm bỗng nhiên nổi lên một vòng chấn động ý tứ, hư hoàng lệnh hắn tuy không có chân chính nhìn thấy qua, nhưng là tại một ít sách cổ trên điện tịch đã từng gặp. Trước mắt Lăng Trần lấy ra chốc lát, nàng cũng là đem vật ấy cho nhận ra. Đây là một mai hư hoàng lệnh không sai, này tấm lệnh bài, chính là cựu khối hư hoàng lệnh bên trong viêm hoàng lệnh. Lăng Trần chi tiết nói, trên người của ngươi lại có thể có hư hoàng lệnh tồn tại, cơ duyên không sai. Thẩm băng tâm tự nhiên biết một mai giá trị của hư hoàng lệnh, loại vật này, một khi hiện ở nhân thế, kia nhất định là muốn nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ cửu châu đại địa. Ngươi cũng đã biết vật ấy có nhiều bán chạy nhất cứ như vậy tại một cái người xa lạ trước mặt lộ ra, cũng không phải là cái gì cơ trí hành vi. Thẩm băng tâm lắc đầu nói, Trầm tiên bối cũng không phải là người xa lạ, ngươi là đối với ta có thể cứu chữa mệnh tình cảnh người. Trong tay của ta đã có thể trợ giúp cho trầm tiền bối đồ vật, tự nhiên muốn lấy ra, hoàn lại ân cứu mạng. Ta Lăng Trần, có thể cũng không phải tri ân không báo người. Lăng Trần thản nhiên nói. Nghe được lời này, thẩm băng tâm lại là không khỏi khẽ giật mình, kia một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là nhiều hơn một chút khác thường thần sắc. Trước mắt thiếu niên này trong lời nói chỗ toát ra tới tinh thần chính nghĩa, cùng năm đó ra hỏa kia, thật đúng là như a ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Giang hồ hiểm ác, ta không phải là cái kia lòng tham người, nhưng cũng không đại biểu ngươi gặp phải mỗi người, bọn họ cũng sẽ không lên tham nghiệm. Thẩm băng tâm vẫn dặn dò Lăng Trần một câu, thật sự của nàng là có thể bao ở chính mình tham nghiệm, nhưng cũng không phải mỗi người, đều giống như nàng, có ít người, vì hư hoàng lệnh, nhưng mà cái gì đều làm ra được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lấy Lăng Trần bây giờ chút thực lực ấy, có thể căn bản thủ không được bực này cấp bậc bảo vật. Ta tin tưởng ta phán đoán của mình. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, được rồi, tiền bối thỉnh phối hợp một chút ta đi. Viêm hoàng lệnh này tuy vô pháp trị tận gốc ngươi ly hỏa chi độc, nhưng lại có thể tạm thời đem áp chế, giảm bớt bệnh tình của ngươi. Tuy ngươi vậy, thẩm băng tâm thở dài một hơi, nàng nói như vậy, kỳ thật đã là ngầm đồng ý để cho Lăng Trần giúp hắn chữa thương. Nếu như là lời của viêm hoàng lệnh, đích thực là có không nhỏ hy vọng. Trực tiếp lựa chọn tại phụ cận một ngọn núi trên ngồi xếp bằng hạ xuống, thẩm băng tâm thúc dục chân khí, thân thể mặt ngoài lập tức nổi lên một vòng hàn khí, tại kia đồng thời, nàng đan điền vị trí hỏa hồng sắc quang đoàn cũng là lập lòe, tản mát ra một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng, tại Thẩm Băng Tâm đối diện ngồi xuống, trong tay Viêm Hoàng lệnh tại chân khí bao bọc, chậm rãi lơ lửng, một cỗ cực kỳ mãnh liệt hấp xả chi lực, rồi đột nhiên từ kia một mặt trên lệnh bài phóng thích, sau một khắc, từng sợi hỏa hồng hào quang, như chất lỏng đồng dạng, từ Thẩm Băng Tâm trong cơ thể bị lôi kéo xuất ra, bị hít vào Viêm Hoàng lệnh bên trong. Tại loại này hấp thụ, Thẩm Băng Tâm vùng đan điền hỏa hồng sắc quang đoàn, cũng là chậm rãi phai nhạt xuống, khí tức có rõ ràng yếu bớt. Quả nhiên hữu hiệu trên mặt của Lăng Trần, cũng là nổi lên một vòng sắc mặt vui mừng, nhân hoàng quả nhiên không có lừa gạt hắn, Viêm Hoàng lệnh này, quả nhiên đối với cái này ly hỏa chi độc, tồn tại không nhỏ khắc chế hiệu quả. Ngay tại Lăng Trần đang toàn lực thay Thẩm Băng Tâm áp chế ly hỏa chi độc thời điểm, nơi xa giữa không trung, đống nhiên có âm thanh xé gió trên lên, hai đạo thân ảnh nhanh chóng bạo lướt tới. Rõ ràng chính là kia dịu dàng nữ tử cùng âm nhu thanh niên hai người. Bọn họ tại Lăng Trần ba người xông vào Linh Nguyệt đảo chỗ sâu trong, chính là lập tức lòng như lửa đốt địa đuổi theo đi lên, nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn, đâu đuổi theo kịp Lăng Trần ba người, thế cho nên đến bây giờ mới đuổi tới. Tại đến này mảnh chỗ sâu trong khu vực chốc lát, âm nhu thanh niên mục quang, cũng là đống nhiên rơi vào Lăng Trần cùng trên người Thẩm Băng Tâm, chợt đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, mà liền giật ra cuống họng kêu lớn lên, lớn mật cuồng đồ dám ám toán nhị trưởng lao. Âm nhu thanh niên vận chuyển chân khí, định xông lên ra tay với Lăng Trần, nhưng mà lúc này, bên cạnh dịu dàng nữ tử lại đưa hắn cho ngăn lại, chờ một chút, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không giống như là ám toán, còn có, lấy nhị trường lao thực lực, làm sao có thể bị tiểu tử này ám toán vậy, hắn là đang làm gì đó. Âm nhu thanh niên ánh mắt như trước âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, không thể để cho hắn tiếp cận nhị trưởng lão. Lâm sư tỷ, nếu nhị trưởng lão xảy ra điều gì ngoài ý muốn, người ta cũng đảm đương không nổi. Dịu dàng nữ tử nghe vậy, cũng là lộ vẻ do dự, tại nàng do dự đồng thời, âm nhu thanh niên liền rồi đột nhiên giơ kiếm xông ra ngoài, một kiếm lăng không đâm về. Lăng Trần. Chỉ kiếm quang trên không trung cực nhanh lướt qua, mắt thấy muốn đâm trúng Lăng Trần hậu tâm vị trí. Không ai dương, lui ra một mực đóng chặt lại hai mắt Thẩm Băng Tâm, đột nhiên mở hai mắt ra, nàng này vừa quát, trực tiếp là đem âm nhu thanh niên sống sờ sờ địa uống đến bay ngược lại, quần áo trên người pha thoái, chật vật không chịu nổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.